Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 77, anh hùng cái thế 1. Góc truyện audio.com. Vì thế, sau khi bị Tô Tiểu Tiểu uy hiếp, Tố Vân cùng Ế Vân phải đáp ứng rồi điều kiện của Tô Tiểu Tiểu. Mấy ngày sau, trời còn chưa sáng, Tô Tiểu Tiểu đã đem Tố Vân cùng Ế Vân từ trên giường kéo đứng lên. Tố Vân bắt đầu thay cho Tô Tiểu Tiểu thành bộ dáng cung nữ. Ế Vân cũng bắt đầu đem đồ vật trên người Tô Tiểu Tiểu giả dạng tới trên người chính mình. Sau khi chuẩn bị cho tốt, Tô Tiểu Tiểu giao cho nói. Ế Vân, ngốc ngươi đem những cái này đắp lên mặt đi. Sau đó liền nằm trên giường của ta. Nói như vậy, cho dù hoàng đế đến đây, hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì. Ế Vân gật gật đầu, trong mắt có chút lo lắng. Nương nương, ngài nhất định phải sớm đi trở về. Cũng không nên vui đến quên cả trời đất. Tô Tiểu Tiểu vỗ vỗ trong ngực. Được, nhất định, hoàng cung là nhà của ta. Ta không trở lại ta còn có thể đi đâu. Lời này, Tô Tiểu Tiểu nói được cũng thật tâm. Chẳng qua, nàng ở trong lòng đồng thời lại bỏ thêm vài câu. Chờ sau khi ta đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, lần sau tự bản thân chuồn ra đi. Hoàng cung là nhà của Đoan Mộc Lang Hoàn. Ngoài cung mới là nhà của nàng Tô Tiểu Tiểu. Ế Vân vừa nghe, thế này mới hơi chút yên tâm. Nàng nhìn Tố Vân cũng nhìn nàng. Sau khi hai người trao đổi một cái thần sắc bất đắc dĩ. Tố Vân nói, Ế Vân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang nương nương trở về. Tô Tiểu Tiểu trong lòng không nói gì. Hai người kia nói như thế nào giống như nàng muốn đi lên núi đao xuống biển lửa. Như thế nào khả năng đó? Ế Vân nghe được Tố Vân cam đoan, mới tính thật thật chính chính yên tâm. Tô Tiểu Tiểu khẩn cấp đã muốn đi kiến thức bên ngoài thế giới. Nàng lôi kéo Tố Vân, đi nhanh đi đi nhanh đi, bằng không không còn kịp rồi. Tố Vân nhìn bên sắc trời ngoài, cặp trời đã muốn là hơi sáng, cũng hiểu được vội vàng, liền tùy ý Tô Tiểu Tiểu lôi kéo nàng đi, trải qua hơn ngày thương thảo. Tô Tiểu Tiểu cùng Tố Vân Ế Vân định ra kế hoạch là nàng giả dạng làm cung nữ. Cùng Tố Vân đi ra cung, còn lại Ế Vân là lưu lại làm bộ thành hoàng hậu. Để ứng đối tình trạng đột phát, bởi vì Tố Vân cùng Ế Vân là cung nữ bên người hoàng hậu. Hơn nữa lại là từ nhà Đoan Mộc đi ra, cũng còn có thể ra cung giúp hoàng hậu nương nương mua đặc quyền này nọ. Cách chương.